lát nữa về em muốn ăn gì? Lục Vân Dương mỉm cười như thể không có chuyện gì. Muốn ăn anh, Quan Cẩm nghiến răng nghiến lợi, khẩu vị không nhỏ nha. Lục Vân Dương cười khẽ, thế ra em từ chối tôi là vì lo sau này bị đè à? Không sao, tôi cũng không để ý chuyện hy sinh một chút đâu. Vậy tôi có thể cho rằng giữa hai ta đã không còn gì cản trở nữa không? Chiếc Maserati đột nhiên chạy hình chữ Z trên đường. Em đang thẹn quá thành giận sao? Thẹn thùng cũng đừng nên mưu hại tài xế như thế chứ. Đó là đồng quy vô tận đấy, không có ích gì đâu. Thần ơi, mau thu lại tên thầy bói này đi. Quan Cẩm rốt cuộc cũng hiểu vì sao tên này mở mồm ra là có thể lừa được cả bệnh nhân tâm thần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nguyệt, vốn mình định thêm phần giải thích về tâm thần phân liệt và đa nhân cách, nhưng nghĩ ở trên anh Lục Dê đã tóm gọn lại sự khác nhau cơ bản rồi nên thôi. Mọi người nếu muốn biết rõ hơn có thể tham khảo các tài liệu ngoài. Mình khuyên các bạn nên tìm sách về tâm lý để đọc, vì trên mạng có rất nhiều bài nhưng độ tin cậy và chính xác không phải tuyệt đối, giữa các bài cũng có một vài điểm khác nhau. Khi search với từ khóa đa nhân cách, mọi người sẽ bắt gặp một bài wiki về rối loạn nhân cách, trong đó đa nhân cách là một dạng của chứng rối loạn này. Mình không chắc chắn về chuyện này lắm do bên tâm lý và bên y học có những cách định nghĩa riêng theo tiêu chí nghiên cứu chuyên ngành, nên không dám đưa vào đây cho mọi người đọc. Còn về tội ngộ sát mà anh Dương nhắc đến ở trên, nghe tên chắc mọi người cũng hiểu được nhỉ. Theo lời kể của Trần Tiến, cậu ta không cố ý giết Đồng Bình, chẳng qua hành động chạy trốn của cậu ta tình cờ làm sao khiến Đồng Bình mất thăng bằng rồi lộn cổ ngã khỏi lan can. Khi truy cứu trách nhiệm hình sự, hành động của cậu ta sẽ được xem là tự vệ chính đáng, lại không tác động trực tiếp dẫn đến cái chết của Đồng Bình, do đó cậu ta sẽ không phải ra tòa. Thực chất tội ngộ sát ở một mức độ nào đó cũng phải ngồi tù. Ai từng đọc thám tử lừng danh Conan chắc sẽ biết, ở vụ án cái chết của bố bác sĩ Arai Tomoaki, cô giúp việc bật lại cầu dao dẫn đến việc chiếc dao cạo râu rơi trong bồn tắm phát điện làm bố của bác sĩ Tomoaki đang ngồi trong bồn tắm chết vì điện giật. Như thế cô giúp việc cũng phải ngồi tù vì tội ngộ sát, vì hành động của cô ấy dù là vô tình nhưng gây ra nguyên do trực tiếp giết chết nạn nhân. Cách chương.